Cổ Lâm hoàn toàn chính xác có được cổ tộc huyết mạch, còn có long tộc huyết mạch, tuyệt đối là ngưu xoa tới cực điểm hôn huyết. Đáng tiếc, cổ tộc huyết mạch thức tỉnh độ khó rất cao, cổ đại thiếu lần trước sau khi thất bại, liền biết muốn lần nữa thức tỉnh, hơn nữa còn muốn không cái gì tác dụng phụ thức tỉnh, nhất định phải đem thiên mệnh châu tụ tập hỗn độn chi khí. Có thể cái này hỗn độn chi khí, từ tam cảnh sinh ra sau liền biến mất, chỉ ở sinh linh cơ thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một số, muốn tụ tập, quả thực có chút ý nghĩ hao huyền. Nghĩ đến thiên mệnh châu, cổ mục khỏe miệng một vòng cười xấu xa. Thứ này hắn biết là đã từng thiên mệnh tông chấn tông chi bảo, năm đó hướng hư vô tử đòi hỏi, gia hỏa này chính là không giao ra, không ngờ chính mình luân hồi sau lại chính mình đưa tới, thật đúng là duyên phận a. Hư vô tử nếu như biết cổ mục kỳ thật chính là ngũ hành thiên quân, khẳng định sẽ làm trận tức hộc máu, bởi vì hắn biết bảo vật này tất nhiên là nhục bánh bao đánh chó có đi không về. Không sai. Cổ đại thiếu là sẽ không đem đồ vật đưa cho thiên mệnh tông, ít nhất là đang thức tỉnh cổ tộc huyết mạch trước. Đồ vật không muốn cho, nhưng có quan hệ thiên mệnh tông sự tình, hắn còn có ý định tiến về hợp cảnh, đi túc mệnh thiên nhìn một chút, dù sao kia tông môn giống như biến mất, ở giữa khẳng định có cố sự. Cả đám đi vào hoang phế thế giới tạo dựng lên thành trấn, ngẩng đầu liền trông thấy kia xa xôi thiên khung có một khối màn ánh sáng lớn treo lấy. Đây chính là cửu thiên liên hoàn đại trận sông trận bảng. Phía trên lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều danh tự, mà mỗi một cái danh tự có thể ở phía trên, thì đại biểu cho bọn hắn đều là vượt quan thành công võ giả. Bảng danh sách cùng chiến trường binh khí bảng cùng thiên địa bảng khác biệt, phàm là xếp tại càng đến gần trước tu vi cũng càng thấp, cũng càng là bị người tôn sùng cùng ao ước, bởi vì tu vi càng thấp, càng có thể phá trận, đây chính là một loại thực lực thể hiện. Sông trận bảng tồn tại là từ vực chủ tự mình bố trí, mà nó tồn tại muốn ngược dòng tìm hiểu đến thật lâu. Ngũ hành chí tôn. Nhìn thấy xếp tại thứ nhất kia bốn chữ, Cổ Lâm nói ra, gia hỏa này chẳng lẽ chính là đã từng ngũ hành thiên quân. Gia hỏa này. Cổ đại thiếu kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đại nghịch bất đạo a, lão tử ngươi kiếp trước, ngươi cũng dám nói gia hỏa này. Được rồi, người không biết vô tội. Cổ Mục một đoàn người đi vào thành bên trong, liền phát hiện nơi này có rất nhiều cường giả, hóa lực kỳ, nạp hải kỳ, hóa chân kỳ cùng rất nhiều chí tôn cấp bậc cường giả, có thể nói bởi vì có tận có. Theo lý thuyết, cửu thiên liên hoàn đại trận chỉ có cường giả chí tôn mới có thể vượt quan, hấp dẫn cũng chỉ có chí tôn võ giả mới là, mà sở dĩ có nhiều như vậy cấp thấp võ giả, hay là bởi vì tại cửu thiên liên hoàn đại trận phương viên vài trăm giảm, có năm đó vực chủ bố trí ba tòa đại trận, đối ứng cấp bậc cũng là hóa lực kỳ cùng nạp hải kỳ thậm chí hóa chân kỳ. Vì sao lại như thế đâu? Cái này còn muốn nói một chút cửu thiên liên hoàn đại trận, bởi vì trận này không đơn giản có tiến vào chung không cảnh tư cách, đồng dạng cũng là lịch luyện tốt nhất nơi trốn. Rất nhiều cường giả trí tôn, dù là đạt tới mấy trăm lực, dù là đã phá trận, cũng sẽ thỉnh thoảng tới đây vượt quan, vì chính là tu hành, dần dà. Rất nhiều trí tôn đều thích tới đây tu luyện, cũng làm cho vực chủ ý thức được đại trận tồn tại chân chính giá trị, cho nên bằng tự thân chi lực bố trí ra cái khác cấp bậc đại trận, dĩ cung cấp thấp võ giả tu hành. Như thế, rách nát thế giới mới có thể hình thành thành trấn, coi như thiên địa thuộc tính không đủ cường hãn cũng là bọn hắn tu luyện bảo địa một trong. Đương nhiên, có quan hệ đây hết thệ là phát sinh ở cổ một kiếp trước vẫn lạc sau mấy chục vạn năm. Khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy tu vi khác biệt võ giả trong thành đi dạo, trong lòng có chút khác biệt. Có thành trấn liền có khách sạn. Cổ Mục mang theo đám người rất nhanh chọn chúng một cái khách sạn, mà lại xuất thủ cũng rất lớn vương, trực tiếp là 200 khỏa lực thạch. Tại tạo vật chi thành dung hợp hỏa anh kia hơn 1.000 năm thời gian, mộ địa lấy được lực thạch ngọc hồn sớm đã dựng dục ra một mảnh diện tích chừng 5 dặm khoáng thạch khu, hắn hiện tại thật không thiếu tiền. Cha! Ngươi thật giống như rất có tiền a. Tại thông hướng lầu 2 xương phòng thời điểm, Cổ Lâm khiếp sợ nói khẽ, gia hỏa này tu hành đến nay, nghèo đinh đương vang, 200 lực thạch đối với hắn mà nói quả thực chính là khoản tiền lớn. Cổ Mục gặp nhi tử bộ dáng kia, lập tức im lặng, sau đó ném cho hắn một túi lực thạch, nói, cầm đi tùy tiện hoa. Ông trời ơi! Cổ Lâm tiếp nhận chịu nặng một túi lực thạch, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Bởi vì hắn biết cái này một túi thế nhưng là 1.000 lực thạch ra. Cha chẳng lẽ là thổ hảo? Chính mình cũng là phú nhị đại. Cổ Lâm trong lòng âm thầm đoán thầm, lập tức có một loại thổ hảo đời thứ 2 cảm giác. Long Tiểu Giai cùng Long Tiểu Thiến cũng là nhao nhao chấn kinh, dù sao bọn hắn tại tổ Long Thiên chỉ là tiểu bối, tu vi không phải rất cao, vẫn không có thể lực đi kiếm lấy lực thạch. Long Linh ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, những năm này đã tu luyện Long Thiên Quân cho nàng đưa tới không ít lực thạch, mặc dù ngày bình thường không mang ở trên người, nhưng tu luyện thì chưa từng thiếu. Cổ Mộc mang theo cả đám tuyển định gian phòng, sau đó đem hắn đều thét lên chính mình sương phòng, bố trí phòng ngự kết giới, lần nữa cho nhi tử 10 túi lực thạch, tương lai con dâu cũng ít không được, thậm chí cũng đưa cho Long Tiểu Thiến mấy túi, cái này xuất thủ gọi một cái hào phóng, làm cho cổ Lâm trái tim nhỏ phù phù phù phù loạn nhảy. Long Tiểu Giai tỷ mỗi hai người cũng là thần sắc ngốc trệ, phải biết tu vi của các nàng chỉ là hóa lực kỳ trở xuống, hàng ngàn hàng vạn lực thạch tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ, dùng để tu luyện chỉ cần thời gian là đủ tấn cấp nạp hải kỳ. Đối với Xích Huyết Quân thủ hạ, Cổ Mộc chưa từng keo kiệt, đối với con trai con dâu, tuyệt đối cũng là hào sảng. Cổ Lâm cùng Long Tiểu Giai tỷ mỗi hưng phấn rời đi. Chương 1253, Thần Thú Trứng. Làm ba người rời đi về sau, Cổ Mộc cười nói, Linh Linh, ta nhìn kia Long Tiểu Thiến giống như đối Đoàn Đoàn có một ít khác biệt ta. Long Linh gật đầu nói, cô gái nhỏ này mặc dù nói muốn bảo vệ muội muội, nhưng chân chính ý nghĩ chỉ sợ cũng là vì Đoàn Đoàn, nhi tử kia của ngươi hiện tại còn được tại trống bên trong. Ai, tiểu tử này so lão tử ngưu. Cổ Mộc bội phục nói. Long Linh thì cười nói, nhi tử hôn lễ có lẽ là cưới hai cái đâu. Ồ. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi đồng ý kia tiểu tử cưới hai cái nữ hải? Long Linh cười nói, Đoàn Đoàn cưới hai cái, ngươi cổ ra khai chi tán diệp không thì càng nhanh sao. Cổ Mộc ngẫm lại cũng là đạo lý này. Sau đó khỏe miệng dương lên, xấu xa nói ra, nếu như ta cưới nhiều mấy cái, cổ ra khai chi tán diệp khẳng định càng nhanh. Nghĩ hay lắm. Long Linh lườm hắn một cái, sau đó lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi ta muốn đi theo ngươi một tấc cũng không rời, đừng nghĩ lại treo hoa gẹo nguyệt. Cổ Mộc sụp đổ, xem ra nhi tử loại đãi ngộ này, làm lao tử chính là không có quyền lợi hưởng thụ. Tại hoang phế thành trấn bên trong Cổ Mộc ở 3-4 ngày, khoảng thời gian này, hắn tại thành trấn bên trong mua sắm một số đạo cụ. Với tư cách sông trận người từng trải, hắn biết do cửu thiên liên hoàn đại trận kỳ thật đồng đẳng với một cái tự xưng thể hệ thế giới. Tiến vào bên trong sau cần trải qua các loại gặp chắc trở, muốn phá trận chí ít cần chừng một năm. Mà lại những ngày này hắn một mực đem chính mình đối đại trận lý giải giảng giải cho Long Linh, dù sao cái sau giúp đỡ chính mình xung trận, với tư cách điều kiện thì nhất định phải mang theo nàng. Không có cách, vì phu thê có thể song song phá trận, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Long Linh rất kinh ngạc phu quân của mình làm sao hiểu nhiều như vậy chứ. Cổ Mộc thì qua loa nói là nghe Hồng Thiên Quân giảng. Cổ Lâm cùng Long Tiểu Giai tỷ mỗi hai người tu vi khá thấp, lúc đầu dự định muốn đi sông vực chủ bố trí ra hóa lực kỳ đại trận, nhưng bị Cổ Mộc bắt bỏ, sau đó đem bọn hắn thu nhập tạo vật chi thành bên trong. Nói đùa cái gì? Vực chủ bố trí lịch luyện đại trận, có thể cùng thời gian của mình ra tốc cùng gấp trăm lần trọng lực tạo vật chi thành đánh đồng sao. Huống hồ trong thành hắn chuẩn bị rất nhiều lực thạch, hoàn toàn có thể để nhi tử cùng con dâu không có bất kỳ cái gì gánh vác tu luyện. Cổ Lâm từ nhỏ đã tại tạo vật chi thành lịch luyện qua, lần nữa tiến vào là tương đương hưng phấn, bởi vì hắn đã cảm giác được nạp hải kỳ cảnh giới đang hướng về mình với gọi. Long gia tỷ muội biết được thân ở nơi đây, một ngày đã 100 ngày, lại là bị rung động thật sâu. Long Tiểu Giai càng là nhìn chăm chú Cổ Lâm, ngượng ngùng nói, Cổ Lâm, không nghĩ tới phụ thân ngươi lợi hại như vậy. Cổ Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, về sau cũng là phụ thân của ngươi. Long Tiểu Giai có chút cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Vẫn cho là tiểu tử này phụ thân là nhân loại bình thường, không ngờ là một đại nhân vật đứng tại cách đó không xa. Long Tiểu Thiến cảm thụ được gấp trăm lần lực lượng thời gian cùng trọng lực, trong lòng rung động không thôi, cũng thật sự hiểu Cổ Lâm người này không đơn giản, mà phụ thân của hắn càng không đơn giản. Có lẽ tương lai sẽ tại tam cảnh trở thành chúa tể một phương, buồn cười chính mình, còn có khi dễ qua hắn Long tộc dòng chính cho là hắn chỉ là cái phế vật kẻ đáng thương. Long Tiểu Thiến đối với Cổ Lâm phụ thân có hoàn toàn mới nhận biết. Mà liền tại lúc này, nghe được muội muội cùng Cổ Lâm ở giữa đối thoại, trong lòng có chút đắng chát, rời đi xa xa, tìm một cái trống trải địa phương tự mình tu luyện. Ha ha! Cổ Mộc cùng Long Linh chờ xuất phát. Cuối cùng rời đi hoang phế thành trấn, hóa thành cầu vồng bay ra thế giới này. Sau một ngày, bọn hắn đi vào tinh không hư vô chỗ, cuối cùng dừng ở một mảnh phương viên vài trăm dặm thần văn trước đại trận, mà kia lưu quang lượn lờ, liếc mắt khó mà thấy rõ cuối thần văn quang mang chính là cửu thiên liên hoàn đại trận. Trận này mặc dù là từ thần văn trận hình thành, nhưng nói cho đúng nó chỉ là bao khỏa nhất tầng vỏ ngoài, võ giả một khi dung nhập, bên trong chính là một phương cùng tam cảnh cũng khác nhau thế giới. Phu phụ hai người dừng ở đại trận bên ngoài, làm sơ nghỉ ngơi cái này chuẩn bị tiến vào, nhưng mà đúng vào lúc này sau lưng truyền đến cấp thiết tiếng kêu âm, bằng hữu, chậm đã. Cổ Mục cùng Long Linh quay người nhìn lại, liền nhìn thấy một tu vi đạt tới 90 lực hóa chân kỳ võ giả đầu đầy mồ hôi bay tới, sau đó thở dài, rất có lễ phép hỏi, hai vị, chắc là muốn vào trận A. Không sai. Cổ Mục gật gật đầu, nói. Võ giả lập tức vui mừng, sau đó nói ra, cửu thiên liên hoàn đại trận uy lực bất phàm, không có chí tôn tu vi đi vào liền là chết, hai vị không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ thành đoàn, đến thời điểm thu hoạch được bảo vật mọi người cùng nhau phân. Ồ, Cổ Mục có chút khác biệt, nói, lúc nào xông trận còn lưu hành thành đoàn, ta làm sao chưa nghe nói qua. Võ giả nghe vậy dâng lên tức xạ mặt lại, gia hỏa này chẳng lẽ là nhà quê sao? Nhưng vội vàng cười giải thích nói, bằng hữu có chỗ không biết, 10 vạn năm trước vực chủ đại nhân từng tiến vào đại trận, dùng vô thượng bí pháp tăng thêm rất nhiều quy tắc, võ giả có thể lựa chọn xông trận, cũng có thể lựa chọn vượt quan. Xông trận, vượt quan. Cổ Mục càng là không hiểu. Là như vậy. Võ giả muốn kéo người vào đoàn, thế là rất có nhịn tính vì hai người giảng giải. Cái gọi là xông trận dĩ nhiên chính là muốn thu hoạch được tiến vào chung không cảnh tư cách. Cái này cần chí tôn tu vi, vượt quan chính là dùng thu hoạch bảo vật làm chủ. Mặc dù hạn chế cũng là chí tôn kỳ, nhưng nếu có mấy hóa chân kỳ cường giả tối đỉnh liên thủ, là có thể cùng một chỗ tiến vào từ đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cổ Mục nửa biết nửa hở, nhưng hắn vẫn là tinh quang thiểm thức mà hỏi, có chỗ tốt gì? Võ giả nói ra, không dối gạt hai vị, chỗ tốt này có thể nhiều, có pháp khí, thiên tài địa bảo, đếm mãi không hết lực thạch, thậm chí vực chủ đại nhân từng đem mấy viên thần thú trứng ném vào, chờ đợi người có duyên thu hoạch được. Thần thú trứng. Cổ Mục nghe vậy trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nói đùa cái gì? Thần thú trứng loại này nở ra chính là thần thú bảo vật, hạ nhập cảnh vực chủ vậy mà cũng dám tùy tiện luận ném, đây rốt cuộc có phải là điên rồi? Năm đó hắn tự nhiên nghe nói qua thần thú trứng, cũng biết loại bảo vật này là hỗn độn sơ khai tam cảnh hình thành sinh ra. Số lượng có bao nhiêu không cách nào xác định, lưu lạc tại tam cảnh bên trong không gian loạn tầng bên trong, quanh năm hấp thu thiên địa tinh hoa, mấy chục vạn năm mới có thể nở ra, có thì từ đầu đến cuối ở vào thai nghén chung. Tứ đại thần thú Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ chính là như thế đản sinh, mà thao thiết đoán chừng cũng là tổng thần chứng bên trong nở ra, dù sao loại này như bức thần thú, phổ thông thú loại làm sao có thể sinh ra đâu. Thần thú chứng bên trong có thể nở xuất thần thú con non, ký khế ước từ đó có thần thú cấp bậc khế ước thú, hậu kỳ một khi trưởng thành, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh đến không có bằng hữu. Tam cảnh bên trong, bị coi là cao thủ chân chính có lưỡng chủng. Một chính là gánh vác cao đẳng thế giới chi nguyên, hai chính là có thần thú cấp bậc khế ước thú, cho nên rất nhiều võ giả đều tha thiết ước mơ muốn thu hoạch được một mai thần thú trứng A. Bằng hữu, đại trận bên trong có thần thú trứng, ngươi đây là tại đùa ta đi. Cổ Mục tỉnh táo lại, xua mặt nói, hắn cảm giác gia hỏa này đang đùa bỡn chính mình, dù sao dùng sức thạch đều không thể cân nhắc bảo vật, hạ nhập cảnh vực chủ sẽ ném vào đại trận. Cái này mẹ nó khẳng định đầu óc có vấn đề. Võ giả than nhẹ một tiếng, nói, biết ngươi không tin. Dứt lời, quay người chỉ hướng phương xa, nói, ngươi vận dụng thần thức hướng về phía trước dò xét, chính mình nhìn xem đại trận kia bảo vật bảng đi. Chương 1254, cửu quan 81 tầng. Cổ Mục cùng Long Linh thuận người kia chỉ, điều động thần thức dò xét qua đi. Liền tại ngoài trăm dặm phát hiện vượt quan bảng phụ cận đứng vững một cái nhìn qua rất không đáng chú ý bảng danh sách, nếu như không sử dụng thần thức căn bản khó mà phát hiện, dù sao vượt quan bảng quá lớn, đem nó quang huy tất cả đều bao trùm. Trên bảng danh sách phương viết bảo vật bảng ba chữ, trên xuống thì bày ra lấy rất nhiều bảo vật. Cổ Mục thấy rõ nội dung phía trên, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái này bảng danh sách cùng chiến trường binh khí bảng tương tự, phàm là bị người lấy được trí bảo đều sẽ hiện lên cao sáng, không có lấy được đều rất tạm đạm, phía trên bày ra bảo vật đều cực kỳ hy hữu, nào chỉ là thượng phẩm pháp khí, vẹn vẹn cực phẩm pháp khí liền có mấy cái, hơn nữa còn chỉ là xếp tại trước năm bên ngoài, xếp tại năm người đứng đầu trở lên chính là năm cái thần thú trứng, trong đó xếp tại đệ nhị thần thú Hạo Ưng trứng lại còn bị người thu hoạch được. Ta đi, thật có thần thú trứng. Cổ Mục lập tức lăng loạn, sau một khắc để hắn càng khiếp sợ hơn chính là, Hạo Ưng trứng người đoạt giải danh tự thì là Vân Hạc Chí Tôn. Vân Hạc Chí Tôn. Vân Hạc lão nhân. Sẽ là người này sao? Nhìn thấy kia bốn chữ, hắn nhớ tới Thái Vũ Thiên Phá Toái Hư Không cường giả, cùng tại tạo vật chi thành 17 tầng xuất hiện lão giả, sau đó ngầm thầm nghĩ, người này có thể tại lúc ấy dựa vào tự thân phá toái hư không, thiên phú mạnh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà lại đoán tạo ra thôn thiên hạp loại pháp khí này, cũng là khá tốt. Có phải hay không là nào đó thiên quân chuyển thế đâu? Khôi phục ký ức về sau, lần nữa nhớ tới Vân Hạc lão nhân, hắn bắt đầu có chút mê nghi ngờ. Cao thủ như vậy tại chính mình sáng tạo thế giới bên trong sinh ra, quả thực không khoa học à, trừ phi kiếp trước là cái gì đại năng. Dứt bỏ như thế nghi vấn, Cổ Mục lần nữa đem trọng điểm đặt ở thần thú trên vỏ trứng, trong lòng phấn khởi nói, hạ nhập cảnh vực chủ đầu góc quả nhiên có vấn đề, lại đem loại vật này đều ném đi ra, chính mình nhất định phải đi tìm kiếm. Hắn đây là tâm động. Không tâm động không được a, đây chính là thần thú trứng, nở ra cũng là thần thú, một khi từ nhỏ định ra khế ước, tuyệt đối là một đại lực cánh tay, huống hồ xếp tại thứ nhất thần thú vậy mà là cùng Chu Tức nổi danh Hỏa Phượng Hoàng trứng, đây tuyệt đối là hỏa thuộc tính tính thủy tổ, chính mình có được hỏa anh, cả hai dung hợp, phân thân tốc độ phát triển tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Long Linh khi nhìn đến bảng danh sách, trong con ngươi cũng là lóe ra dị sắc. Nàng ngược lại không để ý Hỏa Phượng Hoàng trứng, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vị thứ ba Lôi Lang trứng. Cổ Mục mặc dù có 7 loại chân nguyên, chủ tu lại là ngũ hành chân nguyên. Long Linh thì có được trời sinh lôi thể, từ đầu đến cuối tu luyện trọng tâm cũng đặt ở lôi hệ bên trên, bây giờ thấy lôi hệ thần thú trứng tự nhiên muốn thu hoạch được. Lôi Lang trứng. Cổ Mục cũng chú ý tới xếp hạng thứ ba thần thú trứng, lập tức rất không minh bạch hỏi thăm Xích Ti Lưu Kim Khí Linh. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao tại trên bảng danh sách còn có Lôi Lăng trứng? Bẩm chủ nhân, ta Lôi Lăng không giống với tứ đại thần thú độc nhất vô nhị, tại tam cảnh còn có cái khác đồng bạn, nhưng số lượng sẽ không vượt qua 3 cái. Lôi Lăng khí linh truyền đến cung cung kính kính thanh âm. Thì ra là thế. Cổ Mục tỉnh ngộ, chợt cười đối Long Linh nói, Lôi Lăng trứng rất thích hợp ngươi, phu quân nhất định giúp ngươi làm tới tay. Lời này để Long Linh trong lòng ấm áp, nhưng lại để bên cạnh võ giả rất xem thường, nghĩ thầm, thần thú trứng tại cái này 10 vạn năm qua chỉ có một người thu hoạch được, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Vực chủ đem thần thú trứng ném vào đại trận bên trong, vô số cường giả vượt quan mục tiêu tự nhiên là thần thú trứng, có thể thứ này muốn lấy được độ khó so với lên trời còn khó hơn, lâu dài xuống tới tất cả mọi người từ bỏ, mục tiêu lớn nhiều đặt ở lực thạch cùng pháp khí trên thân, dù sao loại vật này, cơ duyên tốt hơn một chút liền có thể thu hoạch được, mà thần thú trứng cũng chỉ là ngẫu nhiên ảo tưởng. Cổ Mục có nghĩ vượt quan dự định, nhưng dù sao không có kinh nghiệm gì, thế là mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi nói muốn thành đoàn, có phải là còn có thành viên khác? Người võ giả kia gật đầu nói ra, không tệ, bọn hắn đều tại đại trận một chỗ khác, tính đến bản thân đã có 3 người, tu vi đều tại 90 lực chi phối, hẳn là có thể xông đến cửa thứ 2 tầng thứ 9. Đại trận bên trong còn có mấy quan sao? Ừm, tổng cộng có 9981 tầng, mỗi cửu tầng vì nhất quan, tổng cộng cửu quan. Nhiều như vậy tầng. Cổ Mục lập tức ngất, theo chứng vực chủ vậy mà thiết trí nhiều như vậy cửa ải, chính mình muốn xông toàn bộ quan kia phải cần thời gian bao lâu a? Thế là mở miệng hỏi, những cường giả khác xông xong 9981 tầng, nhanh nhất dùng thời gian bao nhiêu? Lời nói này ra, võ giả khỏe miệng một rút, cười khổ nói ra, vị bằng hữu này, căn cứ vượt quan thanh âm nhắc nhở, 10 vạn năm trôi qua, chỉ có Vân Hạc Chí Tôn xông đến 5 cửa cửu tầng, dùng 20 năm, đến nay còn chưa có người xông hoàn toàn quan. Vượt quan thanh âm. Cổ Mục lại khốn nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, thiên khung đột nhiên vang lên một thanh âm, bách biến Chí Tôn tiến giai cửa thứ 4 nhất tầng, thời gian sử dụng 320 thiên. Thanh âm này rất đột nhiên cũng rất to, truyền lại đưa phạm vi cũng là cực lớn. Ở ngoài ngàn dặm võ giả đều có thể nghe được rõ ràng. Đây chính là vượt quan thanh âm. Võ giả nghe được thật lâu chưa tiêu thanh âm, trong con ngươi rất là hâm mộ nói, chí tôn chính là ngưu, một năm không đến liền có thể xông đến cửa thứ ba. Tốt ta! Cổ đại giờ phút này đã biết vượt quan thanh âm nguyên lai chính là như thế kêu đi ra, sau đó nói cho ngoại giới võ giả, mà để hắn buồn bực là, Vân Hạc chí tôn xông năm cửa tam tầng dùng 20 năm, chính mình nghị xông toàn bộ quan, còn không bằng tẩy tẩy ngủ. Hắn là rất ngông cuồng. Nếu như là năm đó ngũ hành thiên quân có lẽ khinh thường cái này cái gọi là cựu quan 81 tầng, nhưng hôm nay tu vi chỉ là hóa chân kỳ, tự nhiên là không có khả năng siêu việt chí tôn. Không có cách nào. Cổ đại thiếu từ bỏ sông toàn bộ quan, sau đó lúc này đồng ý cùng tên võ giả này thành đoàn đi vượt quan. Ba người hóa thành cầu vồng, hướng về đại trận khác một bên bước đi, trên đường hắn cũng biết người này tên là Điền Điền, đến từ lượn quanh thiên. Là một lâu dài bên ngoài lịch luyện cường giả. Tại Điền Điền dẫn đầu hạ, Cổ Mục cùng Long Linh rất nhanh liền nhìn thấy mặt khác hai người đồng bạn. Bọn hắn là một nam một nữ, nam nhìn qua có hơn 40 tuổi, dáng dấp rất bưu hãn, tu vi đạt tới cửu thập nhất lực, kia nữ tử thì để hắn rất kinh ngạc, nguyên nhân tự nhiên là dáng dấp rất xinh đẹp, toàn thân áo đen trang phục, đem linh lung thân thể hoàn mỹ bày ra, ghim một cái bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua tiểu xảo linh hoạt. Nhất là trắng non khuôn mặt bên trên có một cố lanh ý cùng cảnh giác tính, nếu như không phải có được 80 trí lực, Cổ Mục khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái phi thường thích hợp làm thích khách nữ nhân. Năm người tập kết, đám người đem danh tự lẫn nhau báo ra. Cái này lỗ mạng trung niên nhân tên gọi Bá Đủ, ngược lại là rất phù hợp kia một thân bá khí cơ nhục, cảnh giác tính rất cao nữ nhân tên gọi là Toa. Đương nhiên, trừ Điền Điền bên ngoài, hai người đến từ phương nào Cổ Mục thì không được biết, hắn cũng không để ý, dù sao tại tam cảnh bên trong ai không có điểm bí mật chứ, tỉ như hắn cùng Long Linh cũng vẹn vẹn nói danh tự mà thôi. Tốt, chúng ta lên đường đi. Với tư cách lần này thành đoàn người đề xuất, Điền Điền dùng đội trưởng thân phận đầu tiên bay lên, Cổ Mục bọn người thì lần lượt theo sau, bất quá trên đường Long Linh dắt lấy tay nhỏ bé của hắn, thấp giọng bất mãn nói, hôn chứng, con mắt đường lão nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Cổ Mục khô quắt cười cười, đưa ánh mắt từ Lạc Toa trên thân rời, sau đó nói sang chuyện khác, Linh Linh, các loại tiến vào đại trận sau ngươi liền đứng tại ta đằng sau, nguy hiểm ta đến kháng. Long Linh biết hắn có đại nam tử chủ nghĩa, cho nên nắm thật chặt tay của hắn, nhỏ ân một tiếng, nhưng trong lòng lại sớm đã nghĩ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm phu thê hai người dắt tay đối mặt. Chương 1255, cho ta xéo đi. Ông Long, tại Điền Điền dẫn đầu hạ. Cổ Mục bọn người lần lượt tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, mà khi bọn hắn xuyên qua lưu quang lượn lờ khu vực, hiện ra ở trước mắt là một cái chỉ có thể dung hạ mấy người sơn động. Trong sơn động ngay phía trước có hai cái hình vòm cửa đá, bên trái khắc lấy vượt quan, bên phải khắc lấy sông trận. Đi thôi. Điền Điền lúc này không do dự, hướng về vượt quan cửa đá bước đi, đồng thời rất có kinh nghiệm nói. Chư vị hẳn là lần thứ nhất vượt quan, tiến vào cửa đá nhất thiết phải buông lỏng tâm thần. Nếu không sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Dứt lời, người đã thuận lợi đi vào vượt quan cửa đá. Bành! Nhưng vào lúc này, đi ở phía trước Bá Đủ thì bị ngạnh sinh sinh bắn ra ngoài, sau đó chật vật một đầu mới ngã xuống đất. Ta nói qua, phải buông lỏng tâm thần. Điền Điền xoay người, lắc đầu nói ai như vận chuyển tu vi, hậu quả liền giống như hắn. Ngớ ngẩn! Lạc Toa lạnh lùng nói một tiếng, sau đó dẫm lên nhẹ nhàng bước chân thuận lợi đi vào. Cổ Mục cùng Long Linh ngay từ đầu đều rất cẩn thận, dù sao lần đầu tiên tới đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nhìn đến tráng hán bị đụng chó găm địa, chợt tu vi tán đi, sau đó rất thuận lợi tiến vào cửa đá. Bá Đủ từ dưới đất chật vật đứng lên, gãi đầu khô quắc cười một tiếng, lần nữa đi tới tu vi đã tán đi, lúc này mới không có ngoại ý muốn đi tới tới. Chúng ta bây giờ muốn chờ đợi xác nhận thân phận, sau đó bắt đầu vượt quan, đại gia không nên tùy tiện đi loạn. Điền Điền đứng tại trong cửa đá mở miệng nói ra. Gia hỏa này rất có kinh nghiệm, Cổ Mục bọn người lựa chọn tin tưởng, nhao nhao đứng ở trong cửa đá, ước chừng qua 5 phút, trong hư không truyền đến thanh âm Long Linh, Điền Điền, Bá Đủ, Lạc Toa, Cổ Mục 5 người tổ, vượt quan mở ra. Ba người khác nghe vậy, thần sắc khác biệt nhìn xem Long Linh. Điền Điền là vượt quan lão thủ, Bá Đủ cùng Lạc Toa mặc dù là lần thứ nhất tiến đến, nhưng nghe nói qua vượt quan sự tình. Tại bọn hắn nhận biết chung, nếu như thành đoàn tham gia vượt quan, thanh âm nhắc nhở hô lên dự thi tên trình tự căn cứ thực lực mà định ra. Long linh tu vi trong mắt bọn hắn chỉ có 90 lực, có thể hết lần này tới lần khác xếp ở vị trí thứ nhất, cái này khiến bọn hắn lập tức đánh giá ra người này che giấu tu vi. Không sai. Long linh cùng cổ mục đều che giấu tu vi, ở trong mắt người khác chỉ có 8-90 lực. Bất quá tiếng nhắc nhở âm mặc dù xem thấu long linh tu vi, nhưng không có nhìn ra cổ mục tu vi, mà cái này phải quy công cho hắn ngũ hành chân nguyên quyết cùng ngũ hành hỗn độn châu. Cả hai kết hợp tu vi ẩn tàng, đừng nói trí tôn, đừng nói cơ giới hóa đại trận, coi như thiên quân đứng tại trước mắt cũng đừng hòng xem thấu. Âm thanh vang dội không chỉ trong sơn động vang lên, cũng tương tự tại đại trận bên ngoài, đây là tại hướng thế nhân tuyên bố có người muốn bắt đầu vượt quan. Về phần tại sao lại biết được tên của bọn hắn, cổ mộ biết, cái này tất nhiên là căn cứ 5 người thân phận lệnh bài đến xác định, có quan hệ thân phận lệnh bài hắn năm đó tiến vào Hồng Quân Thiên liền đã có được. Võ giả không có cái đồ chơi này, chẳng khác nào tại địa cầu không có thẻ căn cước, đừng nói tiến vào chung không cảnh, coi như tại hạ nhập cảnh cũng không có quyền lợi tiến vào thành trấn. Tiếng la kết thúc về sau, vượt quan trong thạch động tản mát ra quỷ dị lưu quang, cổ mục bọn người chợt cảm thấy hoa mắt, đợi đến thích hướng xuống tới, phát hiện đã đưa thân vào cái nào đó lưu quang thế giới chung. Hoan nghênh các vị tiểu hữu đến vượt quan trận, đây là cửa thứ nhất tầng thứ nhất, muốn thông hướng tầng thứ hai. Làm ơn tất tại trong vòng nửa canh giờ tìm tới nhập khẩu, nếu không sẽ bị truyền tống xuất trận bên ngoài. Năm người vừa mới thấy rõ hoàn cảnh, hư không bên trong truyền đến hoang vu thanh âm. Già Nam. Nghe được kêu hoang vu thanh âm truyền ra, cổ mục khẳng định đây chính là hạ nhập cảnh vực chủ. Già Nam là vực chủ danh tự, vô số cường giả gọi hắn là Già Nam vực chủ. Người này là tam cảnh trí cao chúa tể tối cường giả một trong, bàn về niên kỷ hoàn toàn xứng đáng là già nhất. Mà lại hành tung lơ lửng không cố định, cổ mục chỉ gặp qua một lần, mà lại đối với hắn bội phục không thôi, bởi vì, gia hỏa này rất có thể tán gẫu. Năm đó hai người lần đầu gặp mặt, cổ mục dùng ngũ hành chi luận cùng hắn tán gẫu tam cảnh pháp tắc, cuối cùng bị tán gẫu thương tích đầy mình, chạy trối chết. Cổ vô sỉ cãi nhau cũng rất sắc bén, có thể cùng Già Nam vực chủ so ra đó chính là cặn bã. Chư vị, tầng thứ nhất cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đại gia nhanh tìm kiếm lối vào. Điền Điền tu vi phóng thích, nói đơn giản hai câu liền hướng về phía trước bay đi. Cổ mục cùng Long Linh cũng không có trì hoãn, song song bay lên cùng nhau rời đi, bá đủ cùng lạc toa cũng bốn phía tản ra. Vượt quan tầng thứ nhất thật đúng là không có gì nguy hiểm, phạm vi chỉ có vài trăm dặm, võ giả tu vi cùng thần thức không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, cổ mục cùng Long Linh bọn người tìm đến thông hướng nhị tầng giao lộ. Nào chỉ là tầng thứ nhất. Tại cửa thứ nhất trước 6 tầng đều không có gì nguy hiểm, trừ dựa theo chỉ định thời gian tìm tới nhập khẩu, hoặc là cùng hóa chân kỳ 70 lực chi phối cấp bậc hư ảnh đối chiến, căn bản không có tạo thành tính thực chất nguy hiểm cùng trở ngại. Cuối cùng cổ mục 5 người thuận lợi leo lên tầng thứ 7. Mà tới cấp độ này, lĩnh đội Điền Điền thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên, sau đó nói chư vị, về sau cửa ải muốn nguy hiểm, làm ơn tất cẩn thận. Cổ mục bọn người nhao nhao gật đầu, tu vi cũng nhao nhao phong thích. Cửa thứ nhất tầng thứ 7, lôi đài luận võ, 5 cục 3 tháng liền có thể quá quan. Già Nam vực chủ cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, chợt liền thấy cổ mục bọn người quanh thân bị lưu quang quấn quanh, một nháy mắt phân biệt bị chuyển tống đến cái nào đó độc lập trên lôi đài, mà tại lôi đài một bên, đều có lấy một hình người hư ảnh, tu vi đã đạt tới 80 lực đỉnh phong hóa trang kỳ. Quá nhàm chán đi. Cổ mục nhìn xem kia hư ảnh lập tức cười khổ không thôi, huyền hóa ra loại này cấp bậc hư ảnh, quá xem thường người. Hư ảnh khi nhìn đến có nhân loại đi vào lôi đài, đột nhiên liền có sự sống, siêu siêu nhảy lên lôi đài, sau đó một phen trái lăn lộn, phải lăn lộn, rất có phong phạm cao thủ. Đứng tại trên đài cổ mục rỗi ra lưng mỏi, vừa xài bước ra, trực tiếp thăm dò tại kia không ngừng nhảy loạn hư ảnh trên mặt, mắng cho ta xéo đi. 3. Cổ mục một cước này rất nặng, ẩn chứa hỏa chi chân nguyên, lập tức liền nhìn hư ảnh triệt để mẫn diệt, sau một khắc hắn bị chuyển tống đến tầng thứ 7, không hề nghi ngờ đây là khiêu chiến thắng lợi. Siêu siêu siêu. Khi hắn mới xuất hiện không bao lâu, Long Linh cùng 3 người khác lần lượt mà ra, hiển nhiên, tại đối mặt tu vi không đủ 90 lực hư ảnh đều nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này tựa hồ có chút quá đơn giản. Bá tể xuất hiện sau trên mặt có khinh thường. Điên điên thì lắc đầu, nói.

hắn có thể ghi lại mấy cái. Đương nhiên, tại không gian này hạn chế hạ, cũng không thể cam đoan tuyệt đối chuẩn xác, vừa rồi tại Điền Điền trả lời lúc liền xuất hiện sai lầm. Còn tốt, chỉ là một lần sai lầm, còn tốt hắn tại kiểm kê bãi nhốt cửu thời điểm đã đem sở hữu phẩm loại dê số lượng khắc trong tâm khảm. Tại Long Linh bọn người sụp đổ thời khắc, cổ mục tiêu sái mở miệng nói, 861 đầu thanh dương, 693 đầu tông dê. Chúc mừng ngươi, trả lời. Gia Nam vực chủ thanh âm truyền đến, chợt liền thấy phía trước bãi nốt cửu biến mất, xuất hiện một đầu thông hướng phía trên cầu thang. Quá tốt, chúng ta xông qua cửa thứ nhất. Điên Điên hưng phấn la lên. Tại những năm này, hắn đã xông nhiều lần, chỉ có một lần xông đến cửa thứ hai, hơn nữa còn là vận khí tốt cùng đồng bạn tu vi cao. Bây giờ lần nữa hữu kinh vô hiểm tiến vào cửa thứ hai, tự nhiên để hắn rất hưng phấn, dù sao căn cứ kinh nghiệm di vãng, vượt quan cấp độ càng cao, lấy được bảo vật cũng càng nhiều. Cổ mục ba người đều là lần thứ nhất vượt quan, cho nên biết cũng không nhiều, trừ tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 có chút để người sụp đổ bên ngoài, cảm thấy cũng không có gì nguy hiểm có thể nói a. Bọn hắn cũng không biết, Già Nam vực chủ thiết trí cái này vượt quan trận kỳ thật có 3.000 tầng, nhưng cấp độ xuất hiện chỉ có 9981 tầng, trong đó các loại khảo nghiệm cùng cửa ải đều có mạnh yếu, vượt quan người tiến vào bên trong hoàn toàn là xem mặt, mặt dễ dàng đạt tới cấp bậc cao hơn. Mặt đen tại cửa thứ nhất lôi đài chiến liền có khả năng đụng phải chí tôn kỳ hư ảnh. Cổ mục cùng đám người leo lên cầu thang. Mà tại ngoại giới, vang lên to thanh âm, Long Linh, Điền Điền, Bá Thể, Lạc Toa, Cổ Mục, tiến giai cửa thứ hai, thời gian sử dụng 36 ngày. 36 ngày. Ta dựa vào, cái này đoàn đội vận khí cũng quá tốt đi. Chuẩn bị xông trận cùng Hoang Vu thành trấn bên trong rất nhiều võ giả nghe được Hoang Vu thanh âm. Nhao nhao kinh hô lên, bọn hắn phần lớn đều là kinh nghiệm phong phú lao thủ, biết một đoàn đội nếu có thể ở 50 ngày trong vòng xâm nhập cửa thứ hai, hoặc là đội hình cường hãn, hoặc là vận khí vô cùng tốt, hiển nhiên trong mắt bọn hắn, cổ mục bọn người thuộc về cái sau. Nếu như nói thông qua cửa thứ nhất bằng vào là vận khí, như vậy cửa thứ hai thì phải dựa vào là thực lực, bởi vì đến giai đoạn này, cửa ải ngẫu nhiên xuất hiện cho dù năm hoa tám môn, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tu vi không phải 90 lực trở lên hóa chân kỳ cường giả tối đỉnh rất khó qua cửa ải, lúc nào cũng có thể sẽ gặp được khiêu chiến loại hình cửa ải, mà đối thủ cũng đều tại 90 lực trở lên. Bất quá đang xông quan trước đó, cổ mục bọn người đi đến cầu thang, đối mặt không phải cửa ải, mà là một cái có chút chen chúc phòng nhỏ, bên trong không có nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm nhắc nhở, chỉ có một cái vàng nóng ánh hộp lớn bày ở trước mắt. Điền Điền đi về phía trước một bước, kích động nói, đây chính là thông qua cửa thứ nhất ban thưởng. Ồ! Cổ mục quan sát tỉ mỉ một chút hộp lớn, phát hiện thần thức khó mà động mặc, thế là ngầm thầm nghĩ, hẳn là bị bố trí cấm chế. Chư vị, đang xông quan cấp độ ở giữa, bảo hạp sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, mà cái này xuất hiện tỷ lệ tại cửa thứ nhất rất nhỏ, tiểu nhân có thể bỏ qua không tính, đến cửa thứ hai liền tăng lên không ít. Mà mỗi qua nhất quan đều sẽ có cố định bảo hạp xuất hiện, một khi mở ra, bên trong liền sẽ có số lượng khác nhau bảo vật. Điên Điên vì mọi người giải thích nói. Cổ một cái này hai cái lỗ thai vừa nghe đến bảo vật, con mắt liền theo tỏa ánh sáng. Điên Điên tiếp tục nói ra, vận khí tốt mở ra bảo hạp, có thể thu hoạch được cực phẩm pháp khí. Vậy còn chờ gì? Cổ đại thiếu lập tức cầm giữ không được, một cái nhanh chân bước ra, cái này muốn đưa tay mở dương. Bất quá lại bị Điền Điền ngăn lại, nói, cổ huynh, mở dương trước đó chúng ta vẫn là thương thảo một chút phân chia như thế nào đi. Không cần phiền toái như vậy. Cổ mục khoát khoát tay, nói, đã đằng sau cấp độ còn có bảo dương xuất hiện, chờ chúng ta xông đến cực hạn, trở lại ngoại giới về sau lại tiến hành phân phối. Cái này, Điền Điền do dự, với tư cách vượt quan lão thủ. Hắn cùng những võ giả khác thành đoàn từ trước đến nay đều là tại phát hiện bảo hạp sau sớm phân phối xong, còn chưa từng tại cuối cùng phân phối đâu. Ta đồng ý. Nhưng vào lúc này, lạnh lùng Lạc Toa mở miệng nói ra, tính cách thô cuồng Bá Tề thì tuét miệng cười nói, ta cũng không có ý kiến. Điên Điên thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Phân phối sự tình giải quyết, như vậy tiếp xuống liền muốn nhìn do ai đến mở ra bảo hạp. Cuối cùng nắm lấy nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, Long Linh đứng tại bảo hạp trước, tại mọi người chờ mong hạ chậm chậm mở ra hộp lớn. Hưu. Hộp mở ra một nháy mắt, lưu quang lấp lánh. Cổ Mục bọn người không nhìn loại kia chướng mắt quan mang, nhao nhao nhìn về phía bảo hạp bên trong, kết quả đã thấy trong dương thả tất cả đều là lực thạch. Ta đi. Cổ đại thiếu lập tức sụp đổ, cái đồ chơi này hắn không thiếu à, huống hồ kia cái dương lại lớn, giả bộ lực thạch cũng là có hạn, chỉ sợ có thể có 5.000 lực thạch cũng không tệ. Ai, không nghĩ tới là lực thạch. Điên Điên cùng hai người khác cũng là sầu mi khổ kiểm, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ là mấy ngàn khối lực dễ đá bản nhìn không ở trong mắt, tùy tiện tu luyện còn chưa đủ dùng duy trì mấy ngày. Lực thạch tuy ít, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, nơi này số lượng hẳn là có 5.000, chúng ta một người 1.000 trước phân phối đi. Cổ Mộc như thế đề nghị. Điên Điên cùng Lạc Toa hai người không có ý kiến. Như thế, mất một lúc, mấy người liền đem bảo dương bên trong lực thạch chia cắt, mà khi bọn hắn vừa mới đem lực thạch bỏ vào không gian giới chỉ, chung quanh hình ảnh nhất chuyển, liền xuất hiện tại cửa thứ 2 tầng thứ nhất. Hoan nghênh chư vị tiểu hữu đi vào cửa thứ 2 tầng thứ nhất, tầng này thì là may mắn cửa ải. Cơ giới hóa thanh âm lần nữa phiêu đãng tại hư không, mà tại mọi người bốn phía phân biệt xuất hiện cửu cái nhan sắc u ám sàn nhà. Cổ Mục cùng Long Linh bọn hắn nhào nhào không hiểu. Điên Điên lại phấn khởi kém chút nhảy dựng lên, ha ha, may mắn cửa ải. Vậy mà là may mắn cửa ải. Không cần đến như thế kích động đi. Điên Điên bình phục lại kích động tâm tình, nói ra, cổ huynh có chỗ không biết, cái này may mắn cửa ải xuất hiện tỷ lệ cực thấp, mà chúng ta bốn phía cửu cái hốc tối, chỉ cần tùy ý dẫm tại một chỗ, liền sẽ có ít chữ xuất hiện, số lượng lớn nhỏ đem quyết định chúng ta tiến về cửa thứ 2 cấp độ. Tin đồn Vân Hạc Chí Tôn năm đó xông đến cửa thứ 5 cựu tầng, chính là tại vừa mới leo lên 5 cửa gặp được may mắn cửa ải, sau đó đạp chúng cựu số được đưa đến tầng thứ 9, bởi vậy còn thu hoạch được thần thú chứng. Chương 1258, tránh ra, để cho ta tới. Đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Còn có việc này. Cổ Mộc nghe Điền Điền như thế giải thích, lập tức kinh ngạc không? Bọn hắn tại kinh lịch cửa thứ nhất sau toán minh bạch cái này cái gọi là vượt quan, không đơn thuần là dùng thực lực, trong đó có rất nhiều để người sụp đổ thao chứng cửa ải, bây giờ xuất hiện may mắn cửa ải, còn có cơ hội nhảy tầng, tuyệt đối đáng giá ăn mừng. Bất quá! Điên Điên bình tĩnh trở lại cảm xúc, cau mày nói, nếu như chúng ta bất hạnh dẫm lên cùng hiện tại cấp độ tương đối với số lượng tử, liền sẽ bị đào thải bị loại. Cổ Mục khỏe miệng một rút, nói, hẳn là sẽ không như thế xui xẻo. Điên Điên cười khổ nói, không dối gạt cổ huynh, năm đó ta theo sư tôn lần thứ nhất đến đây vượt quan, từng gặp được may mắn cửa ải, mà lão nhân ra ông ta một cước dẫm tại đối ứng cấp độ số lượng tử, sau đó chúng ta bị đào thải. Cổ Mục một trận lăng loạn, đồng thời vì kia ca môn mặc nghiệm, cửu cái hốc tối, chín loại lựa chọn, đạp chúng đem đối ứng số lượng, kia phải có cao bao nhiêu vận rủi a? Minh bạch may mắn cửa ải. Đám người bắt đầu do dự cùng thương nghị, Điền Điền tựa hồ bị sư tôn năm đó một cước kia chỉnh ra tâm lý âm ảnh, lựa chọn bỏ quyền, dẫm hốc tối từ bọn hắn đến quyết định. Cuối cùng, cổ đại thiếu vẫn là nắm lấy nữ sĩ ưu tiên, lựa chọn để Lạc Toa đến quyết định dẫm một cái kia hốc tối, hắn ngược lại là muốn để Long Linh dẫm, mà dù sao cái sau đã nở cái dương. Lạc Toa cái này nữ nhân rất quả quyết, không cần nghĩ ngợi giơ chân lên. Cách một chút dâm tại phía đông bắc vị hốc tối bên trên, cổ mục cùng bá tề thấy là trợn mắt hốc mồm à, cái này nữ nhân quá sảng khoái đi, đến cùng có hay không nghĩ sâu tính kỹ qua. Ông! Hốc tối đột nhiên đung đưa, chợt liền thấy một cái sáu chữ hiện hiện. Cổ mục đám người nhất thời thở dài một hơi, chỉ cần không dâm tại nhất bên trên, đó chính là may mắn, huống hồ vẫn là sáu đâu. Bởi vì Lạc Toa phát động, thông hướng cửa thứ hai lục tầng thông đạo cũng bị mở ra. Bọn hắn không do dự lúc này đi lên, bất quá làm xuyên qua thông đạo, nhưng lại tiến vào một gian nhỏ trong phòng, bên trong trưng bày ba cái đại bảo hộp. Điên Điên thấy kia tam đại bảo hạp, trong con ngươi lập tức hưng phấn lên, bảo hạp càng nhiều, lấy được đồ tốt cũng càng nhiều. Xem ra chúng ta vẫn là rất may mắn. Cổ Mục tuét miệng cười cười, sau đó đi qua đơn giản thảo luận, cái này mở dương sự tình tự nhiên cũng liền rơi vào hắn cùng Điền Điền cùng bá tề trên thân. Dù sao hai tên nữ sĩ quyền ưu tiên đã dùng xong. Cách. Điên Điên đầu tiên mở ra bảo dương, kết quả vẫn là lực thạch, bất quá số lượng đều là dùng một túi đến tính toán, đại khái tại một vạn chi phối, mà bá tề sau đó cũng mở ra bảo dương, nhưng vẫn là lực thạch, mà lại số lượng cùng cái trước giống nhau như lúc, điều này không khỏi làm đám người sụp đổ dị thường. Cổ đại thiếu xoa xoa đôi bàn tay, khí vận đan điền quá to, tránh ra, xem ta. Đám người lui tán, vì hắn đưa ra không đến, trong lòng cầu nguyện cuối cùng này một cái bảo hạp có thể hay không mở ra pháp khí đến A. Cách. Cổ mục nhanh chân bước ra, hai tay vung lên, đem kia hộp lớn mở ra, lập tức kim quang lấp lóe, đem gian phòng chiếu rọi cực kỳ óng ánh. Điên điên thấy thế, lập tức đại hỉ không thôi, bởi vì căn cứ suy đoán của hắn, có thể xuất hiện loại này quang mang, trong hộp tất nhiên có đồ tốt, có lẽ là pháp khí, có lẽ là bí tịch võ công. Bốn người vội vàng tiếp đi qua, điểm lấy chân ngẩng đầu nhìn về phía trong hộp, chợt từng cái trợn tròn trong mắt, bởi vì trong hộp trừ kim quang cái gì cũng không có. Đúng, cái gì cũng không có, trống không. Ta dựa vào. Cổ mục nhìn xem rông tuyết hộp, một cỗ tà hỏa từ đan điền tuân ra bay thẳng đến thức hải, kém chút mất đi lý tính, điều động chân nguyên đem cái này phá bảo hạp cho đánh nát. Ba cái bảo dương mở ra, năm người riêng phần mình lại phân 4.000 lực thạch, nhưng bàn về tay đen trình độ, cổ mục tuyệt đối là đệ nhất nhân. Không có cách nào. Gia Nam vực chủ sáng tạo cái này vượt quan trận, một là dựa vào thực lực, hai là dựa vào vận khí. Mặt ta rất đen sao. Đi tại thông hướng tầng thứ 6 trên cầu thang, cổ mục muốn khóc vô lệ hỏi hướng Long Linh. Ân, có một chút. Long Linh nhẹ nói. Cổ mục lập tức thân thể mềm nhũn, ghé nhào vào lao bà trong ngực. Cửa thứ 2, tầng thứ 6. Cổ mục bọn người bị vây ở một cái lao tù lớn bên trong, bọn hắn quá quan yêu cầu là tại trong vòng một canh giờ, thành công bảo hộ trong lồng giam tâm điểm kia 5 khỏa óng ánh lực thạch ngọc hồn, mà lồng giam 4 phía tổng cộng có 10 cái thông đạo. Giờ phút này đang có vô số yêu thú gào thét mà đến, mục tiêu của bọn nó không phải nhân loại, là kia 5 khỏa ngọc hồn. Mà lại yêu thú từng cái hai mắt xích hồng, ở vào trạng thái bùng nổ, mặc kệ phía trước đồng bạn bị như thế nào xóa bỏ, cũng không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Mấy tầng trước có vận khí thành phần. Cửa này không thể nghi ngờ khảo nghiệm là thực lực, bởi vì những này yêu thú từ ban đầu tinh thú sẽ dần dần biến cường, cho đến thánh thú cấp bậc xuất hiện. Nếu như ngọc hồn bị cướp đi 3 cái chẳng khác nào thất bại. Xông nhiều như vậy quan, đụng phải mấy loại kỳ hoa cửa ải, mở bảo hạp lại là trống không, cổ đại thiếu trong lòng thế nhưng là kìm nén một đám lửa, bây giờ đụng phải cửa ải như thế này, quả thực chính là liều mạng tam lang, mỗi một lần xuất thủ đều là cực kỳ lăng lệ, xóa bỏ chen chúc mà đến hung thú gọi là một cái khủng bố. Bá tể chủ tu nhục thân, lực lượng buộc phát cũng là rất mạnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy cổ mục đứng tại khu vực phòng thủ, dùng thế xét đánh lôi đỉnh đổ sát yêu thú, trong mắt đều trứng ra ngoài, mà Điền Điền cùng Lạc Toa cũng là rung động không thôi, nghĩ thầm, gia hỏa này so hung thú còn hung. Sau nửa canh giờ, to lớn trong lồng giam yêu thú thi thể chồng chất như núi, mà kỳ quái là cũng không có máu tươi chảy ra, hiển nhiên đây là huyễn tượng sáng tạo ra. Mặc dù là hư ảo, nhưng chúng nó thực lực lại là thật sự rõ ràng. Điên điên bọn người ở tại chống lại chém giết cái này một cái giờ, thể lực tiêu hao hầu như không còn, nhiều lần xuất hiện ngọc hồn kém chút bị yêu thú nuốt mất tình hình nguy hiểm, bất quá cũng may có cổ mục cùng Long Linh hai người ở đây, dựa vào ngũ hành chân nguyên cung cấp quần quận không dứt thuộc tính mới để bảo vệ xuống tới. Đàn yêu thú tập kích sau nửa canh giờ, điên điên ba người bởi vì thuộc tính gần như khô kiệt, chỉ có cổ mục cùng Long Linh hai người còn tại kiên trì, mà lại càng đánh càng hăng hái. Hai người này thuộc tính lấy mãi không hết sao. Điền Điền miễn cưỡng chống cự lại càng ngày càng mạnh yêu thú, nhìn thấy cổ mục phu phụ hai người càng đánh càng hăng, trong lòng rất là rung động, đồng thời cũng minh bạch nếu như không có bọn hắn hai người ở đây, chỉ sợ sớm đã diệt đoàn. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ngọc hồn từ ta cùng Linh Linh đến bảo hộ. Cổ mục ngược sát lấy vọt tới yêu thú, đồng thời mở miệng nói ra. Điền Điền đám ba người nhao nhao gật gật đầu, sau đó huyền không mà lên. Bắt đầu vận công điều dưỡng, cũng may những này yêu thú mục tiêu chỉ là ngọc hồn, bọn hắn không có nhận bất kỳ tao nhiễu. Sau cùng nửa canh giờ, yêu thú xuất hiện số lượng kịch giảm, nhưng tu vi thì tại gia tăng mãnh liệt, rất nhanh năm đầu to lớn thánh thú đăng tràng, tu vi đã đạt tới cửu phẩm, có thể so với 90 lực hóa lực kỳ cường giả tối đỉnh. Thời khắc mấu chốt đến, cổ mục liếm liếm miệng môi, cùng lúc đó, đi qua ngắn ngủi điều dưỡng ba người cũng rơi vào ngọc hồn phụ cận, hình thành 5 người đối mặt 5 thú cục diện. Các vị, nhất định muốn bảo vệ tốt ngọc hồn. Điền Điền tu vi phóng thích, quát lớn.

làm cho Điền Điền bọn người kinh hãi nhục nhẹ. Bất quá nhân gia nữ hải vận khí chính là tốt, quả quyết dẫm tại sinh chữ bên trên. Sau đó, Điền Điền cùng bá tề tuần tự đăng tràng, theo thứ tự dẫm tại hàng thứ ba, hàng thứ tư, biểu hiện cũng là sinh. Cuối cùng, Long Linh áp trục ra sân, tại mọi người nơm nớp lo sợ phía dưới, dẫm tại nhất dựa vào phải quang hoàn hiển lộ ra sinh chữ, mới khiến cho bọn hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một loạt năm cái quang hoàn, bốn cái sinh, một cái chết, thành như cổ mục suy nghĩ, quá quan tỷ lệ cao tới 80%, có thể hết lần này tới lần khác liền hắn xui xẻo như vậy, đủ để có thể xưng suy thần. Bắt tầng quá quan về sau, kế tiếp cửa ải thì là tầng thứ 9, đây là cửa thứ 2 cái cuối cùng cấp độ, thông qua liền có thể thuận lợi đạt tới đệ tam tầng. Điên Điên rất kích động, bởi vì tại hắn vượt quan kiếp sống chung, cửa thứ 2 tầng thứ 9 thì là điểm cao nhất, nếu như có thể quá quan, không thể nghi ngờ đổi mới ghi chép, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Chư vị, tầng này nếu là đi qua, chúng ta liền có thể lần nữa thu hoạch được bảo hạng, cho nên đại gia tuyệt đối đừng che giấu, nếu như gặp phải giao đấu cửa ải, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Điên Điên lần nữa căn dặn, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị đào thải. Đám người nhao nhao gật đầu. Tầng thứ 9 là một mảnh hư vô không gian, phảng phất nhược hạo hãn vũ trụ, cổ mục bọn người đi tới, tựa như là tại hư không dạo bước. Mà khi bọn hắn vừa mới chín tất hoàn cảnh, già nam vực chủ thanh âm truyền đến, cái này liên quan thẻ khảo nghiệm là võ giả định lực, ở sau đó các ngươi trong 5 người sẽ có 3 người bị ngẫu nhiên tuyển định, sau đó kinh lịch thất tình 6 muốn dụ nghi ngờ, có thể tại trong 30 ngày có 2 tên võ giả thoát khốn, liền có thể quá quan. Định lực cửa ải. Điên Điên khẽ như mày, nói, ta xông mấy chục lần, còn là lần đầu tiên đụng phải cửa ải như thế này. Hẳn là huyễn tượng mê nghi ngờ thần thức. Bá tề suy đoán nói. Hiu. Nhưng vào lúc này, cổ mục, Long Linh cùng Lạc Toa lập tức bị lưu quang cuốn quanh, con ngươi tản mát ra ảm đạm chi sắc, hiển nhiên 3 người bọn họ bị tuyển định, lâm vào một loại nào đó huyễn tượng chung. Nhất định muốn thành công thoát khốn. Điên Điên ý thức được chính mình cũng không phải là tuyển định người, chỉ có thể vì bọn họ động viên, mà đứng tại cách đó không xa bá tề trong con ngươi thì lóe ra quỷ dị quang trạch. Siêu. Đột nhiên, hắn tu vi bộc phát, vừa xài bước ra, hướng về cổ mục đánh tới. Động tác dù nhanh, nhưng từ đầu đến cuối cao độ tập trung Điền Điền sớm đã động xem xét, lúc này tu vi bộc phát ngăn tại cổ mục trước người, song trưởng nhô ra cùng bá tề đối hoành một trưởng, sau đó nhao nhao lui lại 2-3 bước. Bá tề, ngươi muốn làm gì? Điên Điên ổn định thân hình, phẫn nộ quát. Bá tề không nghĩ tới chính mình đột nhiên xuất thủ sẽ bị gia hỏa này ngăn lại, chợt âm sâm cười nói, bằng hữu, 3 người lâm vào ảo tưởng, mất đi tất cả ý thức, chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn diệt trừ, từ đó thu hoạch được không gian giới chỉ, ta nghĩ, bên trong có ít nhất không thua kém 1 vạn khỏa lực thạch, hoặc là thượng đẳng pháp khí. Gia hỏa này không có ý định vượt quan. Hắn là muốn đem cổ mục cùng Long Linh 3 người diệt trừ, đem bọn hắn không gian giới chỉ lấy đi. Long ngươi khó lường. Ai sẽ nghĩ đến cái này nhìn như rất thật thà to con, nguyên lai có như thế ác độc tâm kế. Điên Điên biết gia hỏa này nguyên lai không phải một cái loại lương thiện, nhưng vẫn che chở cổ mục. Hắn làm như vậy tự nhiên không phải ra ngoài hữu nghị, mà là đơn thuần muốn quá quan, bởi vì những năm này hắn xông rất nhiều lần, từ đầu đến cuối không có bước vào qua cửa thứ 3, quyết không cho phép có người phá hư. Chúng ta coi như có thể lên cửa thứ 3, nhưng dùng 5 người thực lực sợ cũng khó mà vượt qua, không bằng 2 người chúng ta thừa dịp hiện tại giết chết bọn họ, trong không gian giới chỉ bảo vật mọi người cùng nhau phân. Bá tề bình tĩnh nói. Không được. Điên Điên không vì chỗ nghi ngờ, quả quyết cự tuyệt nói. Hắn là một cái rất cố chấp người, xông nhiều năm như vậy quan, từ đầu đến cuối nghĩ đến có thể đạt tới cấp bậc cao hơn, dần ra liền đem hắn coi như suốt đời phấn đấu mục tiêu. Không nên hỏi vì cái gì. Bởi vì trên thế giới này, có ít người hành vi, luôn luôn để thường nhân khó mà đi tìm hiểu. Tỷ như Điền Điền, hắn giờ phút này mặc dù là đang xông quan, mặc dù cũng muốn thu hoạch được bảo vật, nhưng trong đáy lòng vẫn là hy vọng có thể đột phá cấp bậc cao hơn, có lẽ là tại chứng minh chính mình, có lẽ là vượt quan trận mị lực chỗ. Có lẽ, đây chính là tâm ma, đây chính là toàn cơ bắp. Tốt a. Bá tề bất đắc dĩ lắc đầu, chợt hướng lui về phía sau 2 bước. Điên Điên thấy thế, chân thành nói, bá tề,

mà kia mở hộp tử nhiệm vụ thì rồi trên người Long Linh. Một đường xông đến, bọn hắn gặp phải bảo hạp có không ít, có thể mở ra tất cả đều là lực thạch, vận khí rất quõng. Tựa hồ kéo dài đã từng đứt hơi, Long Linh ba người mở ra bốn cái bảo hạp, xuất hiện vẫn là lực thạch, mặc dù số lượng so dĩ vãng cao hơn, lại không cách nào thỏa mãn bọn hắn những cao thủ này. Năm cái bảo hạp mở ra bốn hộp lực thạch, còn lại một cái bảo hạp từ đầu đến cuối không có mở ra, bởi vì giờ khắc này Cổ Mục đang đứng ở bên cạnh, làm lấy mở bảo hạp trước vận động nóng người, đồng thời trong lòng còn mắng ta liền không tin, lần này vẫn là trống không. Điên điên bọn người thì nhao nhao nhìn chăm chú hắn, trong con ngươi rất phức tạp, trong đó pha tạp lấy một chút chờ mong, cũng pha tạp lấy sụp đổ, không có cách, đại gia vận khí lại kém cũng đều mở ra lực thạch, có thể ra hỏa này hai lần mở hộp tử, hai lần đều là trống không, điểm ấy tử cong đến cực hạn, bây giờ lần nữa mở, tất cả mọi người có chút không ôm hy vọng. Hắc, cách, Cổ Mục nhắm mắt đề kình, đình chỉ khí, tại mọi người nhìn phía dưới, cái kia hai tay rốt cục cùng bảo hạp tiếp xúc, sau đó đông nhiên dùng sức đem hắn mở ra. Hưu, một nháy mắt, bảo hạp tại mở ra sau tản mát ra chói mắt kim quang. Cùng lúc đó, ngoại giới cửu thiên liên hoàn đại trận cũng lại kịch liệt run rẩy. Sau đó nghe được hư không truyền đến âm thanh vang dội lôi lăng trứng, xuất thế, người đoạt giải Cổ Mục. Rắc, thanh âm xuyên thấu qua hư không, truyền khắp ngàn dặm, tại hắn phạm vi bên trong tất cả võ giả nghe vậy, mặc kệ là đang phi hành, vẫn là đang làm cái gì sự tình, lập tức thân thể ngốc trệ, trận miệng há mở, từng cái hoảng sợ nói thần thú trứng. Thần thú trứng, ta dựa vào, có người mở ra thần thú trứng. Ngoài nó, đây là cái gì nghịch thiên vận khí? Mặc kệ là hoang phế thành trấn, vẫn là đại trận biên giới, rất nhiều võ giả triệt để điên cuồng, triệt để lộn xộn. Dù sao giả Nam vực chủ đã từng tung ra 5 khỏa thần thú trứng, tồn tại 10 vạn năm mới bị thu hoạch được một cái, mà bây giờ lần nữa bị người thu hoạch được, thời gian khoảng cách chừng mấy vạn năm. Siêu. Rất nhiều cường giả trí tôn nhao nhao buộc phát tu vi, từ hoang phế thành trấn bay ra hướng về cửu thiên liên hoàn đại trận phóng đi, cùng lúc đó, hóa chân kỳ võ giả cũng theo sát phía sau. Thần thú trứng xuất thế, đây chính là hạng nhất đại sự, bọn hắn tự nhiên muốn đuổi tới đại trận, chờ đợi kia cái gọi là Cổ Mục vượt quan thất bại ra, ý nghĩ đều rất đơn giản cùng thống nhất, đó chính là đoạn. Từ khi vực chủ sáng tạo vượt quan trận, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có vận khí tốt võ giả thu hoạch được cực phẩm pháp khí, cũng sẽ dùng to thanh âm tuyên cáo cho thế nhân, như thế, rất nhiều cường giả trí tôn sẽ bị tham lam chỗ che đậy. Từ đó tiến hành một phen người tranh ta đoạt. Nếu như tự thân tu vi không đủ võ giả, thu hoạch được cực phẩm pháp khí cũng chưa chắc là một chuyện tốt, thậm chí còn có thể vì vậy mà mất mạng. Vẹn vẹn là cực phẩm pháp khí liền có thể để cường giả mất đi tỉnh táo, như vậy thần thú chứng xuất thế, tự nhiên cũng sẽ để đại gia chạy theo như vịt. Chí tôn kỳ cường giả nhao nhao đi vào trước đại trận, bọn hắn tu vi phóng thích, thần thức triển khai bao phủ bốn phía. Phàm có võ giả từ trong đó xuất hiện, liền sẽ bắt đầu hành động, từ đó đến xác định đến cùng ai là Cổ Mục. Như thế, trước đại trận dương cung bạc kiếm, mà những cái kia vừa mới xông trận thất bại xuất hiện võ giả, không thể nghi ngờ trở thành thằng xui xẻo, bởi vì tại rất nhiều tham lam võ giả giám thị hạ, bọn hắn cần sáng thân phận, để tránh bị xóa bỏ. Lôi lăng trứng, xuất thế, người đoạt giải Cổ Mục. Làm Cổ Mục vừa mới mở ra bảo hạp, làm còn không có đi quen thuộc kia chói hai kim quang, trong trận vang lên âm thanh vang dội. Tĩnh! Ở đây bốn người cùng Cổ Mục, nhao nhao sắc mặt ngốc trệ. Lôi lăng trứng! Lôi lăng trứng! Đám người hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ, khoảng cách bảo hạp gần nhất Cổ Mục hai tay đang run rẩy, trái tim nhỏ kém chút phù phù phù phù nhảy ra. Cùng lúc đó, kim quang ảm đạm, chợt nhìn thấy một cái dưa hấu lớn nhỏ ám kim sắc trứng từ hộp bay ra. Mà nó quanh thân có từng tia lôi xả đang nhảy nhót. Hưu. Cổ Mục hai tay vung lên, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó xoay người ngửa mặt lên trời cười to nói ha ha ha ha, đây chính là vận khí. Tiếng cười kia rất điên cuồng. Cũng khó trách, đoạn đường này đi tới nở hai lần hộp tất cả đều là trống không, đối với hắn đả kích rất lớn, một trận cho là mình mặt trắng tay đen, nhưng hôm nay mở ra thần thú trứng, hết thể phiền não toàn bộ tiêu tán. Ai mẹ hắn còn dám nói tay ta đen chân đen. Điên điên bọn người không nhìn hắn kia vô sỉ tiếng cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở lôi lăng trứng bên trên, nhất là Long Linh, trong lòng càng là mừng rỡ. Dù sao nàng là trời sinh lôi thể, lôi lăng chứng xuất hiện, để trong cơ thể nàng chân nguyên cũng đi theo nhảy lên. Đây là lưỡng chủng giống nhau thuộc tính ở giữa hấp dẫn, là cường liệt nhất. Cổ đại thiếu đắc ý nửa ngày, sau đó ôm lôi lăng chứng đi đến Long Linh bên người, đem hắn giao tại trong tay nàng, buồn nôn nói. Thân yêu, nó hiện tại là ngươi. Long Linh không chút khách khí tiếp nhận lôi lăng chứng, khỏe miệng nâng lên ngọt ngào mỉm cười, mà vừa mới cùng lôi lăng chứng tiếp xúc, lập tức cảm giác một cỗ ấm áp tràn vào, chứng bên trong tựa hồ có trái tim nhảy lên. Bá tể trong con ngươi lóe ra quỷ dị quan mang, hiển nhiên lại có cái gì ý tưởng xấu, sau đó đột nhiên mở miệng nói cổ mục, chúng ta là thành đoàn đến vượt quan, đã thu hoạch được thần thú chứng, liền ứng hợp lý phân phối. Hắn lời này mặc dù là tại nói với cổ mục, trên thực tế là đang nhắc nhở Điền Điền cùng Lạc Toa, quả nhiên, liền gặp hai người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Hợp lý phân phối. Cổ Mục hừ lạnh một tiếng, tu vi bỗng nhiên bộc phát, một cỗ cường thế uy áp hướng về Bá Tề phóng đi, thật giống như kia gào thét sóng biển. Rắc. Bá Tề bị uy áp lộng hành quấy rối, lập tức sắc mặt tái xanh, thân thể cứng ngắc vô cùng, trên trán càng là hiện ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Chí Tôn Kỳ. Điên Điên cùng Lạc Toa lập tức quá sợ hãi, bọn hắn từ uy áp bên trong cường thế khí tức, cảm giác được phảng phất tại đối mặt Chí Tôn Kỳ cường giả. Cái này nam nhân là Chí Tôn Kỳ cường giả. Tiếp nhận uy áp Bá Tể càng là trong lòng sụp đổ không thôi, tại trước đó hắn từ đầu đến cuối cho là mình là dưới sự khinh thường mới bị cổ mục tuyệt âm kiếm nguyên cho ám toán, bây giờ lại phát hiện tu vi của người này vậy mà đạt tới kinh khủng như vậy tình trạng, vẹn vẹn uy áp, chính mình cũng không cách nào chống lại. Loại người như ngươi không có quyền lợi cùng ta đàm phân phối. Cổ mục tu vi bộc phát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bá Tể, sơ qua quay đầu nhìn về phía Điền Điền cùng Lạc Toa, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Lôi lăng chứng giao cho ta thê tử, các ngươi có ý gặp. Chương 1263, vượt quan thất bại. Các ngươi có ý gặp. Cổ mục khẩu khí cuồng đến cực hạn, mà kia không chút nào che lấp, tại ngũ hành hôn độn châu ra chỉ hạ cường hãn uy áp càng là điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, hắn thật giống như chúa tể, thật giống như có thể quyết định hết thể vương giả. Có ý kiến gì không? Điên Điên cùng Lạc Toa cho dù có ý kiến, nhưng nhìn thấy cổ mục loại kia dọa người khí thế, khẳng định không có ý kiến, dù sao bọn hắn còn không có mất đi tỉnh táo, còn không có mưu toan đi cùng có thể so với Chí Tôn Kỳ cường giả chống lại, bởi vì đây là trên thực lực tuyệt đối áp chế, coi như ba người bọn họ liên thủ cũng khẳng định đánh không lại. Lôi lăng chứng đối Long Linh mà nói vô cùng trọng yếu, cổ mục dù là trở mặt, dù là dùng tu vi đến chấn nhiếp bốn người, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác, dù sao đây là tam cảnh, giờ này khắc này đồng đội, bất cứ lúc nào cũng sẽ như Bá Tể như vậy ở sau lưng đâm đao. Chỉ có thực lực, mới có thể quyết định hết thảy. Điên Điên cùng Lạc Toa lựa chọn trầm mặc. Cổ mục đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bá Tể, chợt từng bước một đi qua, trong con ngươi có nồng đậm sát cơ. Hưu. Hắn đột nhiên xuất thủ, ẩn chứa hỏa chi chân nguyên tay phải kích ở trên người hắn, mà bá khí phần bụng bị thương túi người, thần sắc dữ tợn, bất quá bị quản chế tại uy áp, hắn chỉ có thể bảo trì động tác này, nghĩ lớn tiếng, kêu rên cũng không thể. Cổ mục lạnh lùng nói ra, ta nói qua, ngươi đừng có lại đùa nghịch hoa dạng, có thể hết lần này tới lần khác lại không nghe. Thừa nhận cực nóng tập thân Bá Tể trong lòng tức đau nhức lại hối hận vạn phần, nếu như biết cổ mục gia hỏa này tu vi mạnh như thế, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ta cho ngươi một cơ hội. Cổ mục đánh một quyền về sau, đem uy áp thu hồi, nói, thật sự nếu không tức thời, lần tiếp theo ngươi tất nhiên chết tại cái này vượt quan trong trận. Long Linh thu hoạch được lôi lăng trứng, mặc dù không có nở, nhưng không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ, cổ mục cũng không thỏa mãn. Hắn còn nghĩ lấy lại thu hoạch được một viên, dù là không phải hỏa phượng hoàng cũng tốt. Bất quá, khi hắn tu vi bộc phát, một đoàn người tâm tính triệt để phát sinh biến hóa, đối đại ánh mắt của hắn có kiêng kỵ cũng đành chịu, gia hỏa này tu vi mạnh, tất cả mọi người cùng một chỗ vượt quan, nếu như lại thu hoạch được vật gì tốt, dựa vào thực lực đều bị hắn độc chiếm, chính mình chẳng phải là hoan đại đầu. Tựa hồ ý thức được Điền Điền trong lòng hai người suy nghĩ, cổ mục lại xuất phát trước. Tiện tay vung lên, liền thấy hai kiện pháp khí hiện lên ở Điền Điền cùng Lạc Toa bên người, sau đó nghe hắn thản nhiên nói, hai kiện thượng phẩm pháp khí với tư cách đền bù đưa, cho các ngươi hai người. Thượng phẩm pháp khí.

còn có thể nhanh chóng khép lại thương thế. Nhạc Phong đứng tại diễn võ trường, nhìn xem những cái kia tự phát chạy tới võ giả, trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Sư tôn mặc dù rời đi đại lục hơn 20 năm, nhưng không có người quên hắn. Hưu. Cuối cùng, với tư cách cổ mục duy nhất đệ tử, Nhạc Phong đầu tiên bay đi, hướng về võ đạo điện xuống tới. Mà theo hắn dẫn đầu, cận qua cùng Phó Nộ Thiên mấy người cũng lần lượt theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời nổi lên khí thế phảng phất thao thiên hải lãng tại gào thét. Đến hàng vạn mà tính tu vi đạt tới võ thần trở lên cường giả, thật giống như bươm bướm đồng dạng, nhào về phía kia đại biểu hỏa diễm võ đạo điện. Một ngày này, chú định sẽ trở thành truyền kỳ, cũng chú định sẽ có rất nhiều người vẫn lạc, nhưng bọn hắn lại không oán không hối. Chương 1272, vương giả trở về. Muốn chết. Võ đạo điện bên trong ngũ giả trí tôn nhìn thấy kia nhỏ yếu võ giả xông lên, chợt phân hóa xuất thần biết, lập tức phô thiên cái địa áp xuống tới, cuối cùng sẽ lấy Nhạc Phong cầm đầu rất nhiều võ giả nháy mắt chấn áp. Nhạc Phong bọn người chỉ là xung phong, tại bọn hắn nhao nhao rơi xuống, cận qua mấy người cũng vọt lên, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị thần thức chấn áp thô bạo xuống dưới. To lớn thực lực sai biệt hạ, Thái Vũ Thiên võ giả căn bản là không có cách tới gần võ đạo điện, mà đổi lấy kết quả thì là 133 chấn áp, nhao nhao rơi trên mặt đất, không phải gặp khó, chính là tại chỗ vẫn lạc. Đây là bởi vì U Dạ Chí Tôn ngay tại toàn tâm luyện hóa cổ yên, bằng không bọn hắn đã sớm bị hắn hấp thu. Đến hàng vạn mà tính võ giả vòng thứ nhất xung kích, võ thần cấp bậc võ giả chín thành vẫn lạc, võ thần phía trên thì trọng thương. Nhạc Phong các loại tuyệt đối chủ lực tu vi đạt tới hóa lực kỳ, mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng vẫn không tránh được mặt thụ thương. Vòng thứ nhất xung kích không hề nghi ngờ, bại hoàn toàn. Một lần không được, lại đến. Nhạc Phong bọn người lại một lần không muốn sống sông đi lên, bọn hắn biết đối mặt đối thủ như vậy đã chịu chết, nhưng không có người lui lại, bởi vì bọn hắn không biết cổ mục có thể hay không đến, có thể làm chính là kéo dài thời gian, ngăn cản cái kia đáng giận lao đầu đi luyện hóa cổ yên. Bọn họ đích xác làm được. Chí ít không muốn sống xung kích, để U Dạ Chí Tôn phân không ít tâm thần. Tựa hồ ý thức được bọn này rác rưởi quá vướng bận, U Dạ Chí Tôn rất không kiên nhẫn, chật thần thức bộc phát, hướng về Nhạc Phong bọn người đè xuống. Hô! Hơn 150 lực Chí Tôn kỳ uy áp, thật giống như một trường to lớn vừa mới theo thiên mà hàng, đem Thái Vũ Thiên một đám võ giả bao phủ. Hưu! Nhạc Phong cùng cận qua bọn người tu vi bộc phát, tại hắn trước người hình thành phòng ngự bình chướng, lập tức liền thấy hàng ngàn hàng vạn võ giả thi triển toàn thân thuộc tính, ngưng tụ ra một cái to lớn phòng ngự kết giới. Bọn hắn trong con ngươi có kiên quyết, không có chút nào lui lại. Bởi vì sau lưng bọn hắn, tại kia cửu quận chủ thành bên trong, cái này dùng cổ mục làm nguyên mẫu pho tượng một mực tại nhìn xem chính mình. Đây là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn cam nguyện vì đó kính dâng sinh mệnh anh hùng. Cường hãn lưới lớn áp bách xuống, to lớn phòng ngự kết giới đứng ở thiên cung, cảnh tượng như vậy, có thể nói ba lan bao la hùng vĩ, có thể nói kinh thiên động địa. Thật giống như một đám phàm nhân tại cùng kia chí cao vô thượng thần chống lại. Phàm nhân mặc dù lực lượng nhỏ bé, nhưng có một cỗ không sợ chết quyết tâm, khí thế bộc phát, không kém chút nào chí tôn kỳ thần thức uy áp. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là khí thế, có thể hay không chống lại, còn phải xem lực lượng. Làm to lớn lưới ầm vang áp xuống tới, đối diện mà lên rất nhiều võ giả hình thành kết giới rốt cục cùng với chạm vào nhau. Bành! Thiên khung truyền đến tiếng vang, không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt, thật giống như tùy thời có băng liệt khả năng. Cũng may đây là lục giai thiên địa, cho dù tiếp nhận nhiều như vậy lực lượng bộc phát, vẫn chỉ là vật mẹo, không có đạt tới sụp đổ điểm. Thiên địa không gian mặc dù bình yên vô sự, có thể ngàn ngàn vạn vạn Thái Vũ Thiên Vũ người lại không cách nào cùng chí tôn kỳ cường giả chống lại, cuối cùng từng cái khó có thể chịu đựng kia khí tức khủng bố, tại chỗ bị phản phệ vẫn lạc. Tại thời khắc này, sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Tại thời khắc này, võ giả thi thể nhao nhao rơi xuống, thật giống như hạ một trận mưa. Năm đó Thái Vũ Đại Lục, cổ mục đã từng chống lại qua bảy lực thiên uy, nếu như không phải dựa vào tạo vật chi thành, chắc chắn sẽ không thành công. Nói cách khác, một cái có được bảy lực cường giả đủ để xóa bỏ võ thần đỉnh phong, mà có được 150 lực ngũ giả chí tôn, chỗ buộc phát cường độ, đủ để đem đã từng Thái Vũ Đại Lục trực tiếp hủy diệt. Võ thần cường giả tối đỉnh nhao nhao vẫn lạc, hình thành mấy vạn tên cường giả, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị xóa bỏ gần như 6 thành. may mắn còn sống sót võ giả cũng phần lớn đều là võ thần phía trên. Về phần Thẩm Thiên Hành bọn người, tu vi đều tại hóa lực kỳ, mặc dù may mắn không có vẫn lạc, nhưng lại từng cái từ trên cao rơi xuống, thân chịu trọng thương. To lớn võ đạo chênh lệch hạ, để bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Các ngươi những này rác rưởi, muốn cùng bản tôn chống lại, lại tu luyện mấy vạn năm cũng không đủ tư cách. U Dạ Chí Tôn thanh âm từ võ đạo điện truyền tới, trong lời nói đều là khinh thường. Nhạc Phong bọn người chịu đựng đau đớn, từ dưới đất bò dậy, nhao nhao điều động tu vi cái này muốn tiếp tục xông đi lên. Bọn hắn đã không thèm đếm xỉa, căn bản không đi cân nhắc thực lực to lớn cách xa. Ông Long. Nhưng vào lúc này, Tào Thanh Quận, Tào Châu, Phương Vị đột nhiên hiện ra một đạo trùng thiên quang mang, chật thiên khung phía trên, bởi vì U Dạ Chí Tôn đột phá mà đến hình thành cự đại không gian vết rách tại cực tốc khép lại. Hô hô. Cùng lúc đó, cường thế ngũ hành thuộc tính tại chen trúc mà đến, nháy mắt đem toàn bộ thiên địa bao trùm, bọn họ giống như đang hoan hô nhảy cẫng. Ừm. U Dạ Chí Tôn mặc dù người tại võ đạo điện, nhưng thần thức vẫn là mắt thấy ngoại giới đã phát sinh hết thảy, cười lạnh, nói, phương thế giới này chủ nhân đến rồi sao? Không sai. Chỉ có thế giới chi chủ trở về, mới có thể gây nên thiên địa cộng minh, mới có thể làm cho cả thế giới thuộc tính vì đó gieo họ. Nhạc Phong bọn người hư nhược đứng tại đại địa bên trên, nhìn thấy trùng thiên quang mạc trong chốc lát, ẩn ẩn cảm giác máu trong cơ thể đang sôi trào, quanh thân càng là hiện ra cực kỳ mãnh liệt tín ngưỡng nghiệp lực, bọn họ tự hành ngưng tụ, hóa thành năng lượng thật lớn đoàn, cuối cùng hướng về Tào Thành quận bay đi, nói cho đúng là bản thạch thành táng Long Sơn phương vị. Bởi vì tại trùng thiên quang mạc bên trong, một người mặc đạo bào tím bầm nam nhân đã đứng ở giữa thiên địa, kia vĩ ngạn thân ảnh, thật giống như một vương giả. Vương giả trở về. Hưu. Tín ngưỡng nghiệp lực hóa thành đoàn năng lượng nháy mắt xông đến quang mạc trước, thật giống như một đứa bé, không kịp chờ đợi tràn vào đạo bào tím bầm nam tử trong ngực, mà cái sau đem hắn hấp thu cũng luyện hóa, trong con ngươi tản mát ra đâm đâm bức người quang trạch, chợt thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa cũng đã đứng ở Nhạc Phong đám người ngay phía trước. Áo bào tím nam nhân đưa lưng về phía đại lục tất cả võ giả, đứng ở thiên khung ở giữa thật giống như đem kia ngày cùng đều trống lên. Kiếm Sơn chi đỉnh La Mật thấy kia tử sắc bóng lưng, bất chi bất giác, mê người con ngươi lóe ra từng giọt nước mắt, khẽ cắn mỏng môi, không cách nào khống chế tâm tình của mình nghẹn nào. Hơn 20 năm phân biệt, mấy ngàn cái nhớ mong hàng đêm tưởng niệm, bây giờ lần nữa nhìn thấy cái thân ảnh kia. Trong lòng nàng kia phần yếu đuối cùng kia đắng chắt nước mắt thật giống như vỡ đê hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thụ thương Nhạc Phong nhìn thấy kia đã lâu thân ảnh, hai tay run rẩy, kìm lòng không được la lớn, sư tôn. Chưa vẫn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, càng là hưng phấn cùng kêu lên hô lớn nói, trưởng giáo. Rất hiển nhiên. Đứng tại trước mặt bọn hắn, đỉnh thiên lập địa nam nhân chính là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo cổ mục. Hắn rốt cục đổi tới. Thẩm Thiên Hành nhìn xem nam nhân kia, khoe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, ngầm thầm nghĩ, gia hỏa này. Quốc cấp thế lực thậm chí Thái Vũ Thiên tất cả võ giả khi nhìn đến cổ mục về sau, đều là phấn khởi không thôi, mà lại trong đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác an toàn, bởi vì tại năm đó, vốn là không cách nào cùng quỷ mị tộc chống lại, kết quả lại bởi vì hắn tồn tại, không đơn giản đánh vào thanh giới, còn thống nhất hai thế giới, mà bây giờ sự xuất hiện của hắn, có lẽ sẽ còn vì bọn họ mang đến ánh dạng đông, hóa giải Thái Vũ Đại Lục nguy cơ. Đợt, một chương này tựa như là trống không, ta sửa chữa nhìn có thể hay không xuất hiện, nếu như không thể đó chính là sáng thế lại xuất hiện hệ thống trục trặc, xin thứ lỗi. Chương 1273, giết không tha. Khắc khắc. Võ đạo điện bên trong truyền đến U Dạ Chí Tôn âm sâm tiếng cười. Sơ qua, nghe hắn nói ra, tiểu tử. Ngươi thân là lục giai thế giới chủ nhân, tu vi cũng chỉ có hóa chân kỳ 90 lực, thực tế để bản tôn thất vọng. Cổ Mục đứng ở thiên cung, không có cùng xa cách đã lâu thân nhân chào hỏi, mà là nhìn về phía võ đạo điện, thần thức phóng thích, rất nhanh liền phát hiện một cái bất tỉnh mê nữ tử cùng một cái bị trói buộc nam tử. Hai người này tướng mạo cùng chính mình giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên đúng là mình tử nữ. Hắn trước khi đi La Mật vừa mới mang thai, vẹn vẹn biết là Long Phượng thai. Hơn 20 năm sau, huyết mạch gặp lại dùng loại tình huống này, quả thực để cổ mục thật sâu tự trách. Chính mình không phải một cái hợp cách phụ thân. Cổ mục trong lòng âm thầm tự trách, nhưng trong con ngươi tức giận lại sớm đã thao thiên. Tử nữ bị gia hỏa này bắt đi muốn luyện hóa, phía dưới hàng ngàn hàng vạn võ giả vẫn lạc tại lão nhân này trong tay, không thể tha thứ. Hưu. Thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất ở trong thiên địa, xuất hiện lần nữa đã đạp ở võ đạo điện. Đối với Nhạc Phong bọn người mà nói, cho dù trả giá tính mệnh cũng vô pháp tới gần nơi này võ thần điện, dù sao nơi đây có đêm chí tôn uy áp tại đẳng dạng, cấp thấp võ giả căn bản là không có cách đột phá. Nhưng mà, đối cổ mục đến nói lại là dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn là thiên địa chủ nhân, thế giới này hết thảy đều thuộc về hắn trường khống, đột phá uy áp cũng là mấy giây sự tình. Huống hồ ưu dạ chí tôn chính phân tán thần thức luyện hóa cổ yên, uy áp cường độ vẹn vẹn chỉ có trăm lực, cổ mục tu vi đạt tới 98, chân chính sức chiến đấu đã phá trăm, uy áp kỳ thật so như bài trí. Tiểu tử, đừng tưởng rằng là phương thế giới này chủ nhân, liền có thể làm gì được bản tôn. Đối với cổ mục đột phá, ưu dạ chí tôn cũng không có ngoài ý muốn. Lao đầu, ngươi thật là sống phải không kiên nhẫn, dám đến thế giới của ta đảo loạn. Cổ mục thuận lợi đi vào đạo quán cùng xếp bằng ở vị trí trung ương ngũ dạ trí tôn đối mặt, trong ngôn ngữ có khinh thường cùng lạnh lùng. Cổ yên ở vào bất tỉnh mê trạng thái, cổ quyến lại thần trí thanh tỉnh. Khi hắn nhìn thấy một tướng mạo vai hùng nam tử xuất hiện, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, sơ qua, miệng môi run rẩy thở ra, phụ thân. Thân là cổ mục nhi tử, cổ quyến từ tiểu thành sinh trưởng ở Thái Vũ Thiên, đối phụ thân công tích vĩ đại tự nhiên nghe nhiều nên thuộc. Cũng sớm đã đem hắn coi là anh hùng, bởi vì là hắn cứu vớt thương sinh, là hắn cải biến hỗn loạn thời đại, thành lập hiện tại bình ổn phát triển Thái Vũ Đại Lục. Hắn vì chính mình có dạng này phụ thân mà tự hào, cũng thường xuyên nhìn xem chủ thành đứng vững pho tượng, ảo tưởng có một ngày có thể cùng phụ thân gặp nhau cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu. Bây giờ, ảo tưởng không còn là ảo tưởng, chỉ là gặp lại một màn rất không đúng lúc. Cổ quyến bị phong bế miệng, làm há mồm nói không ra lời, nhưng cổ mục thần thức bao phủ lại có thể từ hắn khẩu hình chung nghe đến phụ thân hai chữ, thế là vui mừng nói, đứng trước nguy hiểm còn có thể rất thẳng lưng cán, đây mới là ta cổ mục nhi tử. Hắn là con của ngươi. Ưu dạ trí tôn có chút ngoài ý muốn đạo. Gia hỏa này đem cổ quyến huynh muội bắt vào đến, một mực rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì phụ mẫu mới có thể sinh ra một đôi bất diệt chi thể đến đâu. Nhưng bây giờ lại rất thất vọng. Bởi vì cổ mục sau khi xuất hiện, hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng, gia hỏa này thể chất rất bình thường, vẹn vẹn chỉ có lượng chủng chân nguyên thôi. Không sai. Cổ mục từ tốn nói, nhưng cùng lúc đó, trong lòng đang tính toán lấy như thế nào từ lao đầu trong tay đem nữ mà cứu ra. Đi vào Thái Vũ ngày hắn liền động tất tu vi của người này chính là Chí Tôn Kỳ, cường độ có 150 lực chi phối, cái này không thể nghi ngờ so sánh khó giải quyết, một khi đánh lên thắng bại còn khó nói. Không thể mù quáng xuất thủ. Mà liền tại lúc này, võ đạo điện bên ngoài một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người rơi xuống, mà nàng chính là Long Linh. Ưu dạ trí tôn thấy Long Linh, có chút ngoài ý muốn mà nói, lại còn có một 98 lực hóa chân kỳ. Ừm, cái này nữ vậy mà có được Long tộc huyết mạch. Ưu dạ trí tôn có chút giật mình, chợt âm sâm cười nói, nếu đem hắn luyện hóa, có lẽ có thể ẩn dục tà yêu huyết mạch. Đến lúc đó coi như Vân Hạc lão nhân cũng không phải ta ưu dạ trí tôn đối thủ. Cổ mục một mực tại cân nhắc giải quyết như thế nào rơi lão đầu này, muốn hay không vận dụng tạo vật chi thành, điều động ở trong đó tu hành, thực lực đã đạt hóa chân kỳ hơn 90 lực nạp kỳ cùng bộ đội của hắn đâu. Nhưng mà, khi hắn nghe được lão nhân này lẩm bẩm, lập tức trong lòng kinh ngạc. Ưu dạ trí tôn câu nói này lượng tin tức rất khổng lồ. Đầu tiên, hắn nâng lên tà yêu huyết mạch. Với tư cách đã từng ngũ hành thiên quân, cổ mục tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, dù sao đây là cổ tộc xen lẫn bộc tộc, năm đó hắn từng tìm kiếm qua, nhưng thủy chung không có tìm được có được huyết mạch võ giả. 2. Gia hỏa này nâng lên Vân Hạc lão nhân. Thứ 3, cũng chính là có chút mấu chốt, lao gia hỏa này là ưu dạ trí tôn. Cổ đại thiếu lập tức nhớ tới Đại Mạc Thiên trong cổ mộ, chịu đựng rất nhiều thống khổ cuối cùng tự sát mà chết Huyền Vũ trí tôn. Hung thủ kia không phải là ưu dạ trí tôn A. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp A. Mẹ! Hôm nay lão tử nhất định muốn đùa chơi chết ngươi. Cổ mục trong lòng hung dự nghĩ đến, chợt đưa tay chỉ vào hắn, hỏi, ngươi có được tà yêu huyết mạch? Ưu dạ trí tôn hắc hắc cười một tiếng, nói, không sai. Hắn căn bản là không có dự định giấu giếm, bởi vì người biết cái bí mật này đều phải chết. Cổ mục nhẹ nhàng A một chút,